Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 96, cẩu đàn. Ngươi tin tưởng trên đời này có một cặp chung tình không? Hai viện, không có tiến ICU. Vậy không có Tô Lạc tưởng tượng bên trong loại kia cẩu đàn nằm ở trên giường trọng thương ngã gục. Treo cuối cùng một hơi chờ lấy thấy mình một lần cuối tràng cảnh. Ngay tại một gian phổ thông một mình trong phòng bệnh. Tại thời gian qua đi 10 năm. Tốt à, xuyên qua một lần. Trên địa cầu chỉ qua 10 ngày. Cho nên, thời gian qua đi 27 thiên chi về sau. Tô Lạc lại một lần nữa gặp được Minh Thanh Mai Trúc Mã cơ hữu tốt Mộ Dung cẩu đàn. Khi nhìn đến cẩu đàn trên đầu quấn lấy băng gạc. Trên cổ cột xương cổ dẫn dắt cố định khí nằm tại trên giường bệnh về sau. Cứ việc biết rõ, chỉ cần con hàng này còn có một hơi mà tại mình liền có thể cứu về đến. Tô Lạc vẫn là vô ý thức thở dài một hơi. Ai nha nha, cái này không phải chúng ta Mộ Dung cẩu đàn đồng học sao? Đại danh đỉnh đỉnh Mộ Dung tiểu hoa làm sao rơi xuống bộ dáng này? Chẳng lẽ lại là thông đồng phụ nữ có chồng bị người ta lão công chắn trong phòng? Nghe cơ hữu tốt lần này ác độc ngôn ngữ. Cứ việc bản thân bị trọng thương, Mộ Dung cẩu đàn vẫn là không nhịn được trợn trắng mắt. Phí sức nâng tay phải lên, đối Tô Lạc dựng lên một ngón giữa. Nói một tiếng, bạn tận, a, không tuyệt giao, không nhìn cẩu đàn ngón giữa. Tô Lạc trừng mắt nhìn, tiếp theo một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng. A, đã hiểu, trọng thương mang theo, 5 phút đồng hồ cũng không có. Phốc. Mộ Dung cẩu đàn phun máu 3 lần, hưởng thọ 23 tuổi, có hay không điểm nghiêm chỉnh? Ngay tại cẩu đàn bị tức muốn ném cái gối thời điểm, theo ở phía sau đi vào phòng bệnh lão gia tử tức giận thanh âm sau lưng Tô Lạc vang lên. Nghe nhà mình lão gia tử lên tiếng, cứ việc cẩu đàn thật vất vả mới gặp rủi ro một lần, Tô Lạc vẫn là từ bỏ tiếp tục đả kích ý nghĩ. Chỉ là, ta vẫn là hiếu kỳ. Ta Tô Lạc dạng này, cùng người đánh khung tiến bệnh viện còn có thể lý giải. Người Mộ Dung cẩu đàn làm người giảng nghĩa khí, giao hữu khắp thiên hạ. Bình thường ngay cả càng người trừng mắt số lần đều là số lại đây. Làm sao vậy sẽ làm bị thương thành dạng này? Ngoại trừ ăn vụng bị khác lão nhân công chặn lại. Ta còn thật không nghĩ tới khác có thể để ngươi bị đánh thành này tấm đức hạnh nguyên nhân tới. Đến tột cùng kéo qua một cái ghế ngồi ở giường một bên. Tô Lạc từ tùy thân túi du lịch bên trong lấy ra một mực vị dược tài. Một bên thuần thục đem dược liệu theo tỷ lệ phối tốt. Dùng thuốc trùy vê thành dược cao. Tô Lạc một bên lơ đãng đối cơ hữu tốt tiến hành trêu chọc. Nghe Tô Lạc lời nói. Mộ Dung tiểu hoa mặt trong nháy mắt phủ lên một bộ một lời khó nói hết biểu lộ. Ai, anh em ta đây là người trong nhà ngồi. Họa từ trên trời rơi xuống a. Câu nói này, đưa tới Tô Lạc hứng thú. Sau đó, liền nghe đến ngồi tại trên một cái ghế khác lão gia tử hợp thời xen vào một câu. Người gọi là người dưới lầu đứng. Họa từ trên lầu tới. Nghe nhà mình lão gia tử lời nói. Tô Lạc càng cảm thấy hứng thú hơn. A, chuyện gì xảy ra? Nghe ý tứ này, còn có nội tình gì? Cẩu đàn liếc qua Tô Lạc trên tay thuần thục động tác. Mặc dù hiếu kỳ vì cái gì 10 khóa có 8 là thất thần lại đây cơ hữu tốt. Đục thuốc thủ pháp vậy mà sẽ trở nên như thế thuần thục. Cũng không có quá mức để ý. Làm sơ trầm mặc, sửa sang lại ngôn ngữ. Chậm rãi giảng thuật mình kỳ hoa kinh lịch. Lại nói, cái kia một ngày, trời sáng khí trong, hối phong ấm áp, chính là một cái thông đồng muội tử ngày tốt lành. Cuối tuần nghỉ ngơi Mộ Dung cẩu đàn đang đánh cơ hữu tốt điện thoại không có kết quả về sau. Một mình đi ra mới thuê nhà trọ. Đi xuống lầu. Đột nhiên nghĩ đến quên mình có hay không đóng cửa sổ tử. Cẩu đàn ngẩng đầu tìm tới gian phòng của mình cửa sổ. Xác nhận đóng lại về sau. Thu hồi ánh mắt chuẩn bị rời đi. Chỉ là, ngay tại thu hồi ánh mắt trong nháy mắt. Hắn nhìn thấy tại mình dưới lầu cái kia hộ phía trước cửa sổ. Vậy mà đứng đấy một cái cô gái xinh đẹp, nữ hài đứng tại phía trước cửa sổ, trong ngực ôm một con mèo, một cái tay khác cầm điện thoại di động, không chỉ ở cùng ai gọi điện thoại. Cái kia cao ngất bộ ngực, tinh xảo khuôn mặt, u buồn ánh mắt, đều dẫn động tới Cẩu Đàn tâm thần. Trong nháy mắt đó, Cẩu Đàn sinh ra một loại kỳ dị cảm giác, hắn cảm thấy mình hẳn là yêu đương. Người đứng ở trên lầu ngắm phong cảnh người dưới lầu nhìn ngươi, ánh nắng chiếu sáng ngươi do dự con mắt, ngươi do dự ánh mắt, trực kích ta một viên lang thang không nơi nương tựa tâm. Một khắc này, Cẩu Đàn suy nghĩ nhiều đi qua, gõ mở nữ hài môn, đứng tại trước mặt nói cho nàng, ngươi, tin tưởng trên đời này có vừa thấy đã yêu sao? Tại nhìn thấy ngươi trước đó, ta là không tin, nhưng gặp được ngươi, ta tin. Sau đó, ngay tại Cẩu Đàn đứng ở dưới lầu, nhìn xem cô bé kia cái bóng suy tư mình truy nữ công lược thời điểm. Cái bóng kia, lại tựa hồ như đột nhiên ở trước mắt phóng đại. A, Cẩu Đàn vô ý thức tập trung lực chú ý. Để về sau, chỉ thấy một cái bóng đen tại trước mắt hắn không ngừng phóng đại. Sau đó, không tốt, bành, không đợi Cẩu Đàn điều kiện phát sinh tránh thoát đi. Từ trên trời giáng xuống tai nạn đã rơi xuống đỉnh đầu. Ngươi tin tưởng trên đời này có bánh từ trên trời rớt xuống sao? Nhìn xem Tô Lạc, Cẩu Đàn trong ánh mắt có chút do dự. Ở trước đó, ta là không tin, mà tại cái kia về sau. Mặc dù y nguyên không tin bánh từ trên trời rớt xuống. Nhưng ta tin tưởng trên trời là hội rơi mèo đen. Ân, là... Trời mới biết cô bé kia trong ngực ôm mèo đen là thế nào muốn không ra. Đột nhiên từ nữ hài trong ngực dùng sức nhảy ra. Trực tiếp nhảy ra cửa sổ. Hướng về mặt đất làm lên vật rơi tự do. Lại sau đó, trời mới biết Cẩu Đàn vận khí làm sao lại kém như vậy. Dưới lầu rộng như vậy rộng rãi vị trí. Mèo mun kia không tiến không về sau. Không trái không phải. Chính chính đập vào Cẩu Đàn đỉnh đầu. Cũng may mắn chỉ là tại 4 lầu. May mắn là mèo đen không phải quýt mèo. Cho nên, Cẩu Đàn chỉ là đỉnh đầu bị mèo đen chảo thương. Xương cổ mềm tổ chức làm tổn thương. Không có có trở thành trên đời này không biết có phải hay không là cái thứ nhất. Vậy không biết có phải hay không là cái cuối cùng bị trên trời rơi xuống mèo đen nện vào tráng. Niên mất sớm điển hình. Phốc, ha ha ha ha, Cẩu Đàn a. Tha thứ ta không tử tế cười. Thật sự là ngươi nha, cái này kinh lịch. Quá kỳ hoa đều có thể viết thành tiểu thuyết. Nếu như không biết nhìn xem ngươi lớn lên, ta cũng hoài nghi ngươi có phải hay không cái nào đó trong tiểu thuyết nhân vật chính. Trên ngón, tay lau đen xì dược cao. Một bên hướng Cẩu Đàn trên cổ bôi chét lấy. Tô Lạc một bên hào không keo kiệt trào phúng chi ngôn. Nghe vậy. Cẩu Đàn bất lực trợn trắng mắt, cười đi, người liền cười đi, luôn có một ngày, chờ ta trở thành thương chiến chỗ làm việc loại tiểu thuyết nhân vật chính. Nhất định phải hảo hảo thanh hôm nay cười nhạo gấp 10 lần phụng trả lại cho ngươi. Đậu đen rau muống xong, Cẩu Đàn lại có chút không yên lòng lườm Tô Lạc một chút. Ta nói, người thứ này đáng tin cậy không đáng tin cậy. Đi học liền không có gặp ngươi nghiêm túc nghe qua. Châm cứu đều có thể thanh mình đâm đau sốc không? Không phải là muốn cầm anh em khi chuột bạch à? Lời tuy nói như vậy. Đối với Tô Lạc cho mình xoa thuốc động tác. Cẩu Đàn cũng không có ngăn cản. Dù sao cũng là học y. Vẫn là thuốc bôi. Chị không hết. Cũng không trở thành cho chị hỏng. Tổ truyền bí phương. Bao người ngày mai liền có thể sinh long hoạt hổ. Thanh dược cao cho Cẩu Đàn trên cổ bôi đều đạn. Tô Lạc chững chạc đàng hoàng thổi ngưu bức. Sau đó, vừa dứt lời, bên tai liền truyền đến một tiếng ung dung lời nói. Ta làm sao không biết, chúng ta lão Tô nhà còn có cái gì tổ truyền bí phương. Tô Lạc, cha a, cha ruột a, không hố con tử, là sẽ cảm thấy kìm nén đến hoảng không? P.S. Canh, 3, đô thị tình sẽ không quá trường. Cái kế tiếp thế giới tức sắp mở ra. Đại thần nhóm có phiếu đề cử lời nói. Đừng quên ném một cái A. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.